Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, La Thiên trưởng môn thái độ. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà thành ta sư đệ. Lúc này Hùng Thất không nói ra được vui vẻ. Có lúc tình nghĩa là đánh ra tới, cũng tỉ như hắn đồng dạng, bị Miêu Mộ Tiên đánh một trận. Không chỉ có không để cho hắn đối Miêu Mộ Tiên sinh ra một cái căm hận, hai người ngược lại thành hảo bằng hữu, sư huynh đệ, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chắc hẳn chính là như vậy. Đi, sư đệ, ta dẫn ngươi đi chúng ta Thương Mang Thần Thương Viện đại điện bái kiến trưởng môn. Đồng dạng đệ tử, tiến vào tông môn, tự nhiên không dùng bái kiến trưởng môn, nhưng là làm trưởng lão đệ tử thân truyền. Lại là cần phải đi gặp qua trưởng môn. Loại đệ tử này thân phận phi thường nhỏ có thể, nhất định phải từ trưởng môn tự mình xét duyệt, tại tông môn tiến hành báo cáo chuẩn bị. Cho dù là Thiên Sơn lão nhân cũng không nguyện ý tùy tiện làm trái quy tắc. Tuy nhiên hắn làm trái quy tắc không quan trọng, nhưng là hắn dung túng người phía dưới làm trái quy tắc lại chính là một chuyện khác nữa. Sư thúc, sư thúc. Hùng Thất trở lại Thương Mang Thần Thương Viện về sau, dường như thì biến thành một cái không buồn không lo Hùng Bảo Bảo đồng dạng. Bất luận cái gì thời gian đều không có phiền não có thể nói. Hắn lúc này, chỗ xưng hô sư thúc, cũng là trưởng môn, ở chỗ này kêu la cái gì, không lớn không nhỏ. Lúc này một người ở bên cạnh trầm giọng nói ra, có thể Thất nhìn thấy người này, lại có nửa phần khiếp sợ. Lập tức hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp mang theo Bạch Vũ Tha cho ra. Hùng Thất, ngươi lúc này mới ra ngoài bao lâu thời gian, làm sao lại trở về rồi? Lúc này trưởng môn ngay tại trên đại điện hơi hơi nhắm mắt, nhìn thấy Hùng Thất tiến đến mới mở hai mắt ra, này trong mắt có tinh quang lấp lóe, dường như một thanh mới ra vỏ kiếm đao thần thương đồng dạng. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt biến đến bén nhọn, hắn theo trưởng môn trong mắt thấy được một loại bá đạo cùng xem kỹ chi ý. Vị này trưởng môn không hề giống kiếm chủ như thế, đối đãi bọn hắn vô cùng hài hòa, mà chính là tràn đầy một loại nhìn xuống. Hắn lúc này hiển nhiên cũng không nhận ra Bạch Vũ, không biết Hùng Thất đem Bạch Vũ mang tới nơi này làm gì. Bởi vì lúc này Bạch Vũ trực tiếp dùng ngũ hành lực lượng đem bản thân khí tức thu liễm, cho nên cho dù là trưởng môn cũng không có nhìn ra Bạch Vũ chân thực cảnh giới tới. Bạch Vũ lại biết người ở phía trên họ La, thành danh chiêu thức thì kêu làm La Thiên Thần Thương. Cái này La Thiên Thần Thương là hắn bản mệnh thần văn kỹ năng, đầu đến vô cùng lợi hại. Sư thúc, ta nói cho ngươi, sư phụ ta thu đồ đệ a. Ngươi nhìn, Hùng Thất chỉ Bạch Vũ, mở miệng nói, lúc này La Thiên mới một lần nữa thu hồi một sự coi thường chi sắc, mà chính là một lần nữa xem kỹ lên Bạch Vũ tới. Ngươi tên là gì? Tản ra khí thế của ngươi, để cho ta cảm thụ một chút. Lúc này La Thiên mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái, làm đến Bạch Vũ hơi hơi khó chịu, nhưng là lúc này Bạch Vũ nhưng lại không thể không đi theo đối phương. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn lúc này trực tiếp đem khí thế toàn thân tản ra, phía sau của hắn trong nháy mắt có 9 đạo chói mắt thần quang phi nhanh mà ra. Kim quang bên trên phảng phất có nguyên một đám nho nhỏ ký hiệu, hoặc là băng, hoặc là lửa, hoặc là tử khí, không đồng nhất một mà đếm. Toàn lực hướng ta đánh nhất kích thử một chút. Bạch Vũ ôm lấy hoài nghi tư thái, đã thấy Hùng Thất nói ra, sư đệ, sư thúc để ngươi đánh thì đánh, yên tâm, ngươi cái kia điểm lực lượng, khẳng định đánh không xấu đại điện này. Bạch Vũ trong nháy mắt đem tâm thả lại trong bụng, sau đó hắn nắm trường thương mà đứng, giống, hắn không gió mà bay, cả người trong nháy mắt bạch quang ra thân, lại có phù văn quấn quanh, hắn lúc này phảng phất là một cái ma thần hạ thế đồng dạng, mà này thân eo lực lượng trong nháy mắt bạo phát, cả người hắn tóc đen phấn khởi, trong ánh mắt có một vệt ngập trời chiến ý. Hắn không tính hắn mạnh mẽ như vậy nhất kích, có thể so với nửa bước thần vương nhất kích, sẽ bị đối phương dễ dàng như thế bị đến đón lấy. Thiên lý băng phong, dã hỏa liệu nguyên, tử khí đông vốn, hỗn độn âm dương thức. Đồng thời bốn đạo công kích đánh ra, lại thêm này lực lượng bản thân. Lúc này Bạch Vũ đã đạt với bản thân có thể đạt tới cực hạn. La Thiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, cũng không tệ lắm. Hắn lúc này, một mực điểm ra, toàn bộ không gian trong nháy mắt cố định đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ công kích dường như hóa thành mặt kính đồng dạng ảo ảo tiêu tán. Lúc này Hùng Thất nghe được La Thiên đánh giá, trong nháy mắt đại hỉ. Cho dù là hắn, tại La Thiên trước mặt, cũng chỉ đổi được một cái con có thể. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ, lại là đạt được một cái cũng không tệ lắm đánh giá. Lúc này Bạch Vũ, lại là sắc mặt đại biến. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoảng sợ công kích. Hắn thấy qua cường đại nhất người, cũng là Hoang Mạc Chi Thành Ngô Hạo. Thế mà Ngô Hạo cũng không có loại thủ đoạn này. Hắn vừa mới mạnh mẽ như vậy công kích, lại bị La Thiên trực tiếp một chỉ điểm nát. Hắn xem không hiểu một chỉ này ngậm lấy quy tắc, nhưng là hắn lại biết, một chỉ này không đơn giản. Dường như một chỉ này bên trong, cũng là một đạo thương hệ thống đồng dạng. Có hy vọng, La Thiên mở miệng lần nữa. Hùng Thất không rõ ràng cho lắm, nhưng là Bạch Vũ lại biết. Chỉ sợ La Thiên cũng biết chuyện này, cũng tại mưu đồ chuyện này. Sau khi nói xong, La Thiên trực tiếp đem một tấm lệnh bài ném cho Bạch Vũ. Sau đó hắn trực tiếp quay người rời đi. Mà ở tại rời đi trong nháy mắt, có một thanh âm sâu kín theo trong miệng của hắn truyền đến. Nếu như có vấn đề gì, về sau có thể trực tiếp tới tìm ta. Bạch Vũ còn không rõ ràng cho lắm. Hùng Thất lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì lúc này Bạch Vũ cầm trên tay cái này tấm lệnh bài. Trên của hắn chỉ viết một chữ. Thương, cũng là một cái thương chữ. Thế mà, nơi này là Thương Mang Thần Thương Viện. Cái này vốn là một cái tu hành thương một cái học viện. Đại biểu trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Bạch Vũ vẫn không rõ. Rất là tùy ý đem lệnh bài hướng không gian giới chỉ quăng ra. Hùng Thất lại là nhìn đến có chút run rẩy. Mở miệng nói. Sư đệ, người cũng đã biết La Thiên Sư Thúc đưa cho ngươi là cái gì lệnh bài. Bạch Vũ mở miệng cười nói. Còn có thể là cái gì lệnh bài. Không nằm ngoài cũng là một cái thông hành chứng. Hùng Thất hiện tại quả thực là hận không thể đem lệnh bài này cấp đặt tới. Hắn lúc này, thậm chí đều có ghen ghét chi ý. Bất quá Bạch Vũ là hắn sư đệ. Cho nên hắn chỉ là đơn thuần ghen ghét. Cũng không có hận ý. Chỉ nghe hắn lúc này nói ra. Sư đệ, chúng ta Thương Mang Thần Thương Thành một mực không có thần tử tồn tại. Cũng là bởi vì La Thiên Sư Thúc không muốn lập thần tử. Bởi vì không ai có thể đạt tới dạng này tiêu chuẩn. Hết thảy mọi người, hắn đều không thỏa mãn. Hôm nay Sư Thúc đem cái này tấm lệnh bài cho ngươi. Liền đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Thế nào, lệnh bài này rất trọng yếu sao? Hùng Thất có chút bạch si nhìn lấy Bạch Vũ. Giải thích nói, bởi vì đây chính là thần tử lệnh bài. Cầm cái lệnh bài này, thì nắm giữ thần tử đặc quyền. Coi như là bình thường trưởng lão, cũng chỉ là địa vị cùng ngươi cân bằng mà thôi. Bất quá lại không hiểu La Thiên Sư Thúc vì sao không trực tiếp phong ngươi làm thần tử. Muốn đến hắn cũng có điều kiêng kỵ gì đi. Bất quá có cái này tấm lệnh bài, về sau ngươi tại chỉnh cái tông môn, chỉ sợ cũng thông suốt không trở ngại. Lệnh bài này tốt như vậy à, muốn không ngươi cầm đi chơi. Bạch Vũ lấy ra lệnh bài, trực tiếp ném cho Hùng Thất. Hùng Thất trong nháy mắt thì phạm vào khó. Lệnh bài này hắn tự nhiên muốn, nhưng là hắn cũng không dám muốn. Lệnh bài này là La Thiên cấp Bạch Vũ, nếu như hắn cầm lấy đi dùng linh tinh, chỉ sợ không thể thiếu một trận trách phạt. Đúng rồi, sư huynh, vừa người kia là ai? Vì sao giống như ngươi có chút sợ sợ hắn? Ta có cái này tấm lệnh bài, có thể trực tiếp mệnh lệnh hắn sao? Có thể. Lúc này Hùng Thất, ánh mắt sáng lên, dường như thấy được vô cùng để hắn chuyện vui đồng dạng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.